Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, 545. Chương 545, phát triển tín đồ. Một cái quần áo lam lũ nữ tử đi tới trước, hỏi Hoàng Siêu nói, tiên trưởng, không biết ngài là phương nào thần thánh, nhưng có đền miếu trên đời. Tiểu nữ tử đã tàn phá thân. Quãng đời còn lại nguyện ở tiên trưởng đền miếu làm ni cô. Mỗi ngày vì tiên trưởng tụng kinh bên trên hương. Hoàng Siêu nói, đời này thượng vô bản tôn đền miếu. Ngươi nếu có tâm, cũng có thể theo những người khác vào môn hạ của ta. Các ngươi đều muốn ở phàm trần hành tẩu, trị liệu bách tính, hành hiệp trượng nghĩa, tuyên dương chân lý. Từ đây các ngươi chính là ta sứ giả. Nên vì ta lý niệm phục vụ, hiện tại các ngươi có thể rời khỏi, một ngày gia nhập vào không thể quay đầu. Những nữ nhân này bị sơn tặc bắt đến, sau khi trở về thời gian sẽ phi thường khổ sở. Tuy là các nàng là người bị hại, thế nhưng những người khác sẽ phi thường khinh bỉ các nàng. Cái gì vị hôn phu hối hôn không thể bình thường hơn được, chỉ có thể gả cho tuổi lớn độc thân. Phảng phất các nàng không chết đi, chính là không đủ kiên trinh. Phần lớn người cũng chỉ có thể ở trong miếu xuất gia làm ni cô hoặc là đạo cô. Hoàng Siêu loại điều kiện này, đối với các nàng mà nói không coi vào đâu. Hoàng Siêu tiếng nói vừa dứt, những cô gái kia trong mắt đều dấy lên sáng ánh sáng. Đều chạy đến phía trước, quỳ Hoàng Siêu trước mặt. Nguyện ý trở thành Hoàng Siêu tín đồ. Vì hắn bôn tẩu, những người còn lại đều có lo lắng, không chuẩn bị vì Hoàng Siêu buông tha tất cả. Hoàng Siêu để bọn họ trở thành tín đồ. Tuy là môn hạ hai chữ này êm tai, nhưng là vừa cũng không nói gì dạy cho bọn họ trường sinh bất lão thuật. Huống phương diện này có người cũng nhìn thấu vấn đề. Trời ạ, vị này tiên trưởng muốn thu kéo đệ tử tứ phương truyền đạo, cái này không phải lại một cái trương giác sao? Hắn đem ý tưởng này chôn ở tâm lý, không dám cùng Hoàng Siêu đối diện. Phương diện này vẫn có người biết, thế nhưng hắn không phải hiểu rõ một chút. Trương giác là một cái không chuyên nghiệp thần côn, chỉ có thể giả thần giả quỷ. Hoàng Siêu làm chuyên nghiệp nhân sĩ, lúc cần thiết có thể sử dụng thần tiên thủ đoạn. Đề ma thế giới chính là tốt. Hoàng Siêu thoải mái phát triển tín đồ, truyền bá tín ngưỡng, những người khác làm sao với hắn chơi? Căn bản không phải đối thủ, không gia nhập người đều tản đi. Hoàng Siêu nhìn trước mặt, giáo đồ, mỉm cười, phía sau hắn hơn 10 danh giặc cướp giữ vững đồng dạng trang nghiêm biểu tình. Lặng lẽ nhìn những người này, đây hết thảy cảnh tượng đều ở đây Hoàng Siêu xử lý bên trong. Hoàng Siêu nói, theo ta vào tiên cung, những người này đồng dạng bị Hoàng Siêu an bài rung động. Bọn họ đi tới Hoàng Siêu, tiên cung, trong. Hoàng Siêu lớn tiếng hỏi, các ngươi có thể nguyện làm bản tôn dâng ra tất cả. Lôi đình ầm vang, tiên quang bốn phía, phương diện này có người là vì đục nước béo cò chiếm tiện nghi. Ở nơi này phút chốc đều lộ ra nguyên hình. Bị dọa đến sợ hãi rụt rè. Ở nơi này thế giới, tinh thần của bọn hắn đã bị Hoàng Siêu nắm giữ. Hoàng Siêu muốn chạm đến bọn họ ý tưởng chân thật phi thường ung dung. Những cái này không phải kiên định người bị nô bộc bắt, cũng cách chức làm nô bộc. Những người còn lại đều là có ơn lo đáp, vốn là nguyện ý vì Hoàng Siêu đi tìm chết. Hiện tại bọn họ mắt thấy Hoàng Siêu thần uy, đối với Hoàng Siêu đã là kiên tín vô cùng, nguyện ý vì hắn làm bất luận cái gì sự tình. Ta còn không có tâm linh áp chế, các ngươi đã trở thành ta trung thực bộ hạ, rất tốt. Hoàng Siêu trong lòng đối với những người này cảm ơn ý niệm trong đầu rất hài lòng. Những người này hắn sẽ không đoạt xá, bọn họ sẽ trở thành Hoàng Siêu nhóm đầu tiên mầm móng. Tri thức tin tức bị Hoàng Siêu dưới vào trong trí nhớ của bọn hắn. Chân khí tại bọn họ trong cơ thể vận hành, cải biến bọn họ tố chất. để bọn họ trở nên càng thêm khỏe mạnh. Đây hết thảy đều là do Hoàng Siêu thao tác. Trong hiện thực, Hoàng Siêu mở mắt ra, hơn 10 viên thuốc xẹt qua đường vòng cung, đốt vào miệng của những người này bên trong. Hoàng Siêu thao túng chân khí luyện hóa dược lực, bên trong cơ thể của bọn họ chân khí vẫn là thuộc về Hoàng Siêu, mà mấy cái trà trộn tới muốn chiếm tiện nghi, thông minh, người cũng bị Hoàng Siêu biến thành tôi tớ, ý thức của bọn hắn mất đi, cả người thân thể trở thành Hoàng Siêu ý thức vật dẫn. Hoàng Siêu siêu cấp trí năng để sự hiện hữu của hắn phương thức sớm đã cùng thường nhân bất đồng. Hiện tại Hoàng Siêu là chủ máy móc, những người này bất quá là hắn sự giãn ra tham chắc khí. Bọn họ không có độc lập ý thức, cùng Hoàng Siêu ngón tay của đầu không có phân biệt. Người bất đồng sẽ thấy bất đồng hình ảnh, nghe được bất đồng thanh âm. Hoàng Siêu có thể chuẩn xác xử lý những tin tức này. Phân tâm đa dụng, hết thảy đều căn cứ vào siêu cấp trí năng phân tâm năng lực. Đồng thời, chân khí làm tinh thần ý chí vật dẫn, ở nơi này thế giới đồng dạng phát huy tinh thần tín bia tác dụng. Bọn họ và Hoàng Siêu, tín đồ, một đạo, trở thành Hoàng Siêu tinh thần lực cơ chạm, để Hoàng Siêu tinh thần quan sát phạm vi có thể vô hạn mở rộng. Tín đồ tiếp sức tương liên, Hoàng Siêu có thể cho chính mình quét hình đến cực xa vị trí. Ngày thứ hai, những cái này không phải tín đồ đều đã ly khai. Hoàng Siêu môn hạ mọi người quét tước làm cơm, sau đó tu luyện vũ công, ôn tập tri thức. Đây hết thảy đều là Hoàng Siêu ở trình tự thế giới truyền cho kiến thức của bọn họ. Mỗi người bọn họ nhìn về phía Hoàng Siêu ánh mắt đều tràn đầy thành kính. Matrix, một nhóm, để bọn họ vững tin Hoàng Siêu đó là sống lấy thần minh. Hoàng Siêu thầm nghĩ, tại loại này đê ma thế giới, sự tồn tại của ta đã so cái gì thần dương minh thật. Ta đây vậy hay là thần côn a? Ta đây so với tất cả thần dương minh có thể tin. Hoàng Siêu cái này, thiên tôn, thật là có thần tích hàng lâm a. Lăng Vũ Hàm mấy người cũng lên núi. Bạch Đà Sơn mọi người trải qua lén lút truyền bá. Đối với Hoàng Siêu, thần tiên thân phận, cũng là tương đối tin tưởng. Nhưng mà các nàng đến nơi đây, mới phát hiện Hoàng Siêu đáng tin tín đồ. Các tín đồ giảng thuật Hoàng Siêu chuyện tối ngày hôm qua tích. Tất cả mọi người kinh ngạc cười tâu tóe. Cái này, lẽ nào, Hoàng Siêu thực sự là thần tiên? Lăng Vũ Hàm bản thân đều chấn kinh rồi. Nàng bị hiện đại xã hội oanh tạc. Đối với thần minh không có gì kính ý. Coi như là ngươi là thần tiên, ngươi có thể làm được thần tiên có thể làm tất cả. Thì thế nào? Còn có thể thế nào a? Ngược lại có thần tiên đi ra cố sự. Thần tiên triển lộ đều là nhân tính. Cực kỳ đóp bi người còn muốn não tàn. Hèn tỏa. Cho nên Lăng Vũ Hàm tâm tính tốt hơn. Nàng cảm nhận được, chỉ là Hoàng Siêu thực lực rất cường đại, chúng ta kém đến xa hơn. Ta khi nào khả năng đuổi theo hắn bước chân? Lăng Vũ Hàm trong lòng dâng lên một cỗ trong trẻo lạnh lùng ai thán. Nàng thần tình nhàn nhạt, nhớ lại năm đó cùng Hoàng Siêu cùng nhau tu luyện tuế nguyệt. Bây giờ người này đã trở thành thần tiên. Kỳ thực ta không có thành tiên, nói lý ra Hoàng Siêu đối với Lăng Vũ Hàm giải thích. Đây hết thảy càng gần gũi khoa huyễn thủ đoạn, ở độ thần bí bên trên thấp hơn nhiều tiên nhân. The Matrix, Matrix, có ấn tượng sao? Ta muốn biện pháp đem bọn họ đưa đến một cái tiểu Matrix bên trong. Bất kể nói thế nào, Bạch Đà Sơn nữ tử rất vui vẻ. Nhà mình tiểu thư dĩ nhiên vừa đến Trung Nguyên, liền tóm lấy một cái thần tiên. Điều này làm cho lo lắng nàng không ai thèm lấy các cô nương phi thường vui mừng. Các ngươi có chú ý đến hay không? Lúc đó Hoàng công tử cùng tiểu thư gặp nhau, một cái liền đem nàng mang đi. Lúc trước, tiểu thư cũng không có gặp được hắn a. Bọn họ nhất định đã sớm nhận thức. Thôi đi, còn cần ngươi nói. Ta cuối cùng coi là hiểu, bọn họ là kiếp trước liền ở cùng nhau. Tiểu thư như vậy trí tuệ, ý tưởng không phải thế nhân có thể đuổi kịp. Chúng ta đã sớm minh bạch tiểu thư không phải cô gái bình thường. Hoàng công tử nhất định đến tìm kiếm tiểu thư chuyển thế. Ngươi xem bọn họ cùng một chỗ phi thường ăn ý hài hòa. Tiểu Như cười tủm tỉm nói rằng, để bọn tỉ muội phi thường bội phục. Hoàng Siêu nghe xong cảm thán, cái này thế giới người chỉ số IQ phổ biến rất cao a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?